Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, khẩn trương lần đầu tiếp xúc. Đổ bộ Cybertron Tinh Cầu, đạt được 300 văn minh điểm, phát hiện Cybertron sinh vật, Transformer, đạt được 200 văn minh điểm, lại là một vòng mới văn minh điểm doanh thu. Nhưng là không thể nào làm cho người ta có thể cao hứng được lên. Người này máy bay chiến đấu Decepticon tại một pháo oanh mất kiểu luật, đám người nhảy dù khoang thuyền, vẫn là không chịu bỏ qua địa nhìn chung quanh, khắp nơi tìm kiếm lấy kiểu luật đám người tung tích. Cát, chạy trốn sao? Rốt cục tới người này Decepticon cuối cùng vẫn là buông tha cho tìm tòi. Lăng không nhảy lên lần nữa, biến hình thành máy bay chiến đấu, lôi kéo thật dài vĩ khói lửa bay đi. Thấy được hắn đi xa, kiều luật bọn người mới từ kiến trúc phế tích bên trong đi ra. Vì chính mình tránh một lần vô ý chiến tranh chính nghĩa đấu mà cảm thấy vui mừng. Tại Cybertron thượng giết chết một người Decepticon sẽ đưa tới càng nhiều Decepticon. Nếu như mới vừa rồi bị phát hiện, kiều luật bọn họ muốn hãm vào vô tận địa bị vây công bên trong. Này đương nhiên không phải là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu chỗ. Nhìn xem những cái này Transformer bên trong một thành viên trong đó thì có cường đại như thế sức chiến đấu, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều không thể không vì hành động lần này phần thắng nắm chắc cảm thấy lo lắng. Nếu như vậy giống loài có ngàn vạn thậm chí nghiêm chỉnh cái hành tinh mấy chục ức nhân khẩu, nhân loại nên như thế nào cùng chống lại? Lấy được cái tinh cầu này nguồn năng lượng hạch tâm, loại sự tình này thực là nhân loại có thể làm được sao? Cái khác dò xét đội viên cũng đều nhao nhao báo cáo phát hiện Transformer tồn tại tình huống. Trong bọn họ một ít thậm chí đã cùng Decepticon tiến hành qua giao hòa. Kết quả tự nhiên tương đối tiếc nuối, cho dù là lợi dụng động lực xương vỏ ngoài lắp ráp tối đại đường kính từng binh sĩ phản 5 chiếc vũ khí nhân loại binh sĩ, cũng rất khó tại số lượng ở vào tình thế xấu dưới tình huống cùng Decepticon sở chống lại. Đổ bộ hành động bắt đầu không được 10 phút, dò xét đội mất liên cùng tử vong nhân số liền đạt đến 12 người. Bọn họ sở cuối cùng thượng truyền về thu hình lại, đều không ngoại lệ đều là Decepticon dương nanh múa vuốt về phía bọn họ xông lại hình ảnh. Các ngươi những cái này côn trùng, dám leo đến chúng ta trên địa bàn. Ngu xuẩn nhân loại, ta không đi tìm các ngươi lại vẫn dám chủ động tới tìm ta. Ta không biết các ngươi như thế nào đến Cybertron, nhưng nếu như, vậy tránh ra cho ta đến đây đi. Ngoặc kép chấm, bất đồng lời nói đồng đều truyền đạt lấy cùng một cái ý tứ. Decepticon đã cùng vị diện này nhân loại từng có tiếp xúc, đồng thời cực độ địa thù hận bọn họ, cho nên mới tự lưu lãng địa cầu dò xét đội. Một khi bị bọn họ phát hiện chính là bị một đường truy sát đến chết kết cục. Những tin tức này đều thông qua hoa tiêu thành viên trạm không gian gửi đi hồi lưu lãng địa cầu, để cho toàn thể chính phủ liên hiệp cao tầng đều mắt thấy đến. Cybertron là một cái bao nhiêu hung hiểm tai ách chi địa. Chính phủ liên hiệp xử lý công việc, các đại biểu đều không thể không đối với Transformer ngày như vậy sinh sát lục máy móc cảm thấy thán phục. Trong vũ trụ rõ ràng còn tồn tại bằng vào thiên phú bản năng chiến đấu liền đáng sợ như thế vật tử nhiên loại. Hơn nữa lần này bọn họ cần phải đối mặt còn là nghiêm chỉnh cái hành tinh Transformer. Số lượng thượng vượt xa lúc trước ADA lính đánh thuê đoàn. Thậm chí khả năng vượt qua lưu lãng địa cầu thượng nhân miệng tổng số. Đây chính là một khỏa thể tích so với địa cầu đại hơn 800 lần khổng lồ kim loại tinh cầu. Cho dù nhân khẩu mật độ chỉ có trên địa cầu 1%. Transformer số lượng cũng cao hơn lưu lãng địa cầu thượng nhân miệng số lượng. Chiến tranh thực lực như thế cách xa đối kháng, đến cùng có còn hay không tiếp tục tiến hành hạ xuống tất yếu? Có lẽ lập tức để cho dò xét đội tiến hành rút lui khỏi không muốn lại cắm tay trên viên tinh cầu này, chiến tranh mới là thượng sách. Đang lúc xử lý công việc, các đại biểu như vậy tranh luận không ngớt thời điểm. Vẫn thân ở Cybertron trên tinh cầu Kiều Luật, thông qua viễn trình xem nhiều lần thông tin xuất hiện ở hội nghị trên màn hình lớn. Các vị xử lý công việc, thỉnh không nên gấp gáp địa làm ra quyết định. Các người chứng kiến vẫn chỉ là Cybertron thượng một góc của băng sơn mà thôi. Trên viên tinh cầu này vẫn có rất nhiều bí mật chúng ta còn không có dò xét đến. Anh Quốc xử lý công việc đại biểu Jock đối với cái này nghi vấn nói. Chúng ta thấy được đương nhiên chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng này cũng đủ làm cho chúng ta nhận thức đến văn minh kinh khủng. Bọn họ có lẽ bởi vì bề bộn nhiều việc nội chiến mà không có thời gian chú ý đến chúng ta. Nhưng nếu như lưu lãng địa cầu bị phát hiện cũng thành vì người khác kế tiếp chiến lược mục tiêu. Như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta thực có năng lực gánh chịu như vậy nguy hiểm sao? Kiều Luật phủ nhận nói. Nhưng nếu như buông tha cho đối với viên tinh cầu này áp dụng hành động. Chúng ta tại 3 tháng sau lượng tử áp xúc bên trong còn sống tỷ lệ cũng chỉ có 2/3. Chúng ta cần cân nhắc không phải là có hay không nguy hiểm. Mà là kia một bên nguy hiểm khá lớn. Mặc cho số phận 2/3 lượng tử áp xúc còn sống xác suất. Cùng với Decepticon toàn diện khai chiến nguy hiểm đến cùng kia một bên khá lớn. Đây là cần chính phủ liên hiệp suy nghĩ vấn đề. Bất luận cỡ nào cường đại toán học mô hình cũng khó có khả năng tại hiện giờ ít như vậy đã biết dưới điều kiện tính ra kia một bên là tối ưu. Rõ ràng nước Pháp xử lý công việc đại biểu bối văn như cũ có chỗ nghi hoặc. Vấn đề là chúng ta lực lượng vũ trang có hay không chân mà đối kháng như vậy một trời sinh chiến tranh chủng tộc. Bất luận từ phương diện nào đến xem, đối phương binh sĩ thực lực đều so với chúng ta càng cường đại hơn. Đây là vấn đề chỗ căn bản, lấy lưu lãng địa cầu trước mắt quân lực. Căn bản không có biện pháp như chiếm lĩnh Pandora như vậy chiếm lĩnh Cybertron. Cho dù dùng hết đạn hạt nhân dự trữ, cũng giết không riêng này trải rộng nghiêm chỉnh cái thổ tinh lớn như vậy Cybertron tinh cầu. Transformer, đối với cái này, Kiều Luật trả lời là, xác thực, lấy trước mắt thực lực chúng ta vẫn làm không được. Nhưng cần phải chú ý là, đối phương là một cái khoa học kỹ thuật thất lạc khải kỳ lục văn minh. Giữa chúng ta tồn tại không phải là khoa học kỹ thuật đại chênh lệch, mà chỉ là chiến lược số lượng thượng sai cách. Bởi vậy nếu như có thể tìm đến phù hợp chiến lược, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Không thể phủ nhận Kiều Luật lời cũng có vài phần đạo lý. Nếu như bọn họ đối mặt là ở vào toàn thịnh kỳ cổ xưa Cybertron văn minh. Như vậy bất luận lưu lãng địa cầu chạy đến đâu trong đều không có dùng. Thế nhưng hiện giờ Cybertron văn minh chỉ là một cái dựa vào bản năng tiến hành chiến đấu, nguyên, thủy, máy móc chủng tộc. Tại chiến thuật trình độ thượng lưu lãng địa cầu cũng không phải là không có phần thắng. Nhanh như vậy liền lùi bước vẫn gắn liền với thời gian còn sớm. Có thể đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình. Hà tất đi đánh bạc kia chỉ vẹn vẹn có 2/3 còn sống tỷ lệ. Cuối cùng từ La Phong đại biểu toàn thể xử lý công việc hỏi. Kiều Luật, ngươi có phải hay không đã có sở ý định? Không đợi Kiều Luật trả lời. Cách đó không xa truyền đến to lớn hỏa lực âm thanh liền cắt đứt hai người nói chuyện. Lần này không phải là đơn phương oanh tạc, mà rõ ràng nhất có hai phe thế lực tại phụ cận tiến hành kịch liệt giao hòa. Hơn nữa tại Kiều Luật nhảy dù địa điểm phụ cận, hẳn là không có đệ nhị chi dò xét đội tồn tại. Đó chính là đang đứng ở nội chiến Transformer phái bác ái cùng phái cuồng chiến hai bên đang tiến. Hành giao chiến, phát giác được điểm này Kiều Luật ném câu tiếp theo lời. Vâng, ta có một cái kế hoạch. Liền vội vàng chặt đứt thông tin. Cứ việc những người khác đều còn không biết Kiều Luật ý định làm cái gì. Nhưng chung quy tướng ở bên ngoài quân mệnh có chỗ không bị